Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn, sao ông cũng đến đây? Nhị cầu tử cợt nhả hỏi. Cậu đừng có mà cợt nhả. Nói đi, chuyện này là thế nào? Tại sao nữ trí thức kia lại ở trên giường cậu? Trưởng thôn chỉ cảm thấy nhị cầu gan to bằng trời, lại dám cưỡng hát y ế p nữ trí thức. Ách, chuyện này tôi và đồng chí Trương Hồng Châu là tình đầu ý hợp, chúng tôi đang yêu nhau. Nhị cầu không biết xấu hổ nói. Không phải vậy, trưởng thôn, tôi muốn báo cảnh sát. Hắn ta hát y ế p dâm tôi. Là hắn ta hát y ế p dâm tôi. Tôi muốn báo cảnh sát. Sau khi Trương Hồng Châu tỉnh táo lại, biết mình bị nhị cầu làm nhục, cô căm hận vô cùng, muốn g i ế c c h ế t nhị cầu. Nhị cầu, cậu nói sao? Nếu cậu còn không nói rõ ràng nguyên do, tôi sẽ xử lý một cách khách quan là đưa cậu đến đồn công an. Trưởng thôn xưa nay vốn luôn chướng mắt loại người lười biếng như nhị cầu. Nếu đưa hắn vào tù, có thể coi là trừ hai cho dân. Trưởng thôn, đúng vậy, đồng chí Trương Hồng Châu thật sự không phải đang yêu tôi. Nhưng tôi thề là cô ấy chủ động tìm đến tôi. Cô ấy nói chỉ cần tôi cho cô ấy 20 đồng là cô ấy sẽ lên giường với tôi. Tôi đã đưa tiền cho cô ấy. Không ngờ cô ấy thật sự đã xê đờ. Nhị cầu đưa ra lời bào chữa đã chuẩn bị từ sáng sớm. Hắn ta đã suy nghĩ suốt một buổi sáng. Anh vu khống, anh là đồ khốn nạn. Trương Hồng Châu muốn lao tới xé miệng hắn ta ra, nhưng bản thân vẫn chưa mặc quần áo. Tôi không có kiên nhẫn nghe các người cãi nhau. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Trưởng thôn cũng không biết giữa hai người ai nói thật, ai nói dối. Nhưng nhìn tình hình này, Trương Hồng Châu có vẻ không cam tâm tình nguyện. Ai đúng ai sai để cảnh sát đến phán xét thì hơn. Đừng mà, trưởng thôn, nếu mọi người không tin thì cứ lục quần áo cô ấy đi. Đảm bảo có 20 đồng, nhị cầu cũng đoán chắc cô ấy sẽ mang theo 20 đồng. Vì Trương Hồng Châu chắc chắn sợ hắn đòi lại tiền, cho nên cô ấy sẽ giữ tiền bên mình. Mẹ của nhị cầu nghe xong liền lục tung quần áo của Trương Hồng Châu trước mặt mọi người. Cuối cùng cũng tìm thấy một cái túi bên trong ngực. Bên trong đúng là có 20 đồng. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Trưởng thôn, ông xem, 20 đồng này là tôi đưa cho con trai tôi mấy ngày trước. Mẹ của nhị cầu đắc ý đưa tiền ra cho mọi người xem. Trưởng thôn thấy vậy, cũng có chút không rõ. Vợ trưởng thôn tốt bụng nhặt quần áo lên đưa cho Trương Hồng Châu, rồi đóng cửa phòng lại. Mọi người giải tán đi, giải tán đi. Đại Ngưu giúp tôi gọi người từ điểm tri thức đến đây. Những người khác giải tán hết. Trưởng thôn bị những người này líu xíu làm cho đau đầu, đành phải đuổi hết bọn họ đi về. Trưởng thôn, vợ của trưởng thôn và gia đình ba người của nhị cầu đợi một lúc trong nhà chính. Trương Hồng Châu mới mặc xong quần áo đi ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người ở điểm tri thức đều đã đến. Đúng vậy, Vương Tiểu Thanh và Lưu Hiểu Yến cũng đến. Ban đầu Vương Tiểu Thanh sợ Lưu Hiểu Yến bị kích động nên không định đến. Nhưng Lưu Hiểu Yến kiên quyết muốn đến. Cô ấy muốn tận mắt thấy cảnh Trương Hồng Châu bị trừng phạt. Trưởng thôn, xin bác làm chủ. Anh Hoàng, giúp tôi báo cảnh sát. Giúp tôi báo cảnh sát. Tôi bị tên xúc sinh này làm nhục. Trương Hồng Châu khóc nức nở. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hoàng Cầm không hiểu gì. Buổi trưa ăn cơm xong, Trương Hồng Châu vẫn còn ở điểm tri thức, còn rất bình thường. Trương Hồng Châu nói cô ấy bị nhị cầu xê ân bước, còn nhị cầu nói là Trương Hồng Châu tự đến tìm hắn và lấy của hắn 20 đồng, rồi tự nguyện ngủ với hắn. Thực tế thì vừa rồi chúng tôi cũng tìm thấy 20 đồng trong túi áo của Trương Hồng Châu. cách chương.